chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thủ hộ phồn hoa thánh nữ. Phồn hoa thánh địa chỗ sâu, trước vì tĩnh mịch hạp cốc, núi đá san sát, thường có nước chảy róc rách, giống như chim sơn ca uyển chuyển hót vang, theo dần dần xâm nhập, hai bên trên vách đá phủ kín bông hoa, một cỗ tĩnh mịch thần thánh cảm giác ẩn ẩn lưu truyền mà ra. Làm đi ra hạp cốc một khắc, trước mắt chi cảnh rộng mở trong sáng, khắp nơi trên đất đều là đủ mọi màu sắc ngàn vạn phồn hoa. Nhất là cái kia trên sườn núi, một gốc cao ngất đại thụ phảng phất giống như thẳng vào mây trời. Cái này thần thánh chi cảnh làm cho người không khỏi tâm sinh kính sợ. Nhưng nhìn như chim chóc thanh thúy hót vang tĩnh mịch trong hoàn cảnh, cũng giống như che giấu làm cho người không dám xâm phạm uy nghiêm. Màn sáng lui tán mà đi, tại cái kia cao vút trong mây đại thụ bên cạnh có 7 đóa nhan sắc khác nhau bông hoa. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, cái này 7 màu chi hoa, chính là 7 đóa thất nguyên hoa, mà cái kia đóa tươi đẹp lưu chuyển lên lộng lẫy hoa hồng, thì chính là tượng trưng cho tình thất nguyên hoa, chỉ là, cái kia đóa tình hoa phía trên giờ phút này rõ ràng lưu chuyển lên hỗn loạn linh khí cùng ánh sáng. Tựa hồ tình huống có chút quái dị, tựa hồ là phát giác được mấy người đến. Một trận quang mang mãnh liệt bỗng nhiên theo 7 đóa thất nguyên hoa trên bắn ra. Ngay sau đó, đại địa bỗng nhiên buông lỏng, mặt đất vết nứt cấp tốc tràn ngập, như là dã thú gào rú giống như cuồng bạo âm thanh vang lên. Mặt đất đúng là đột nhiên bị nhấc lên, mà tại thất nguyên hoa phụ cận, hai cái toàn thân thánh khiết kim quang kỳ lân thủ hộ ở một bên. Cho dù là phồn hoa thánh nữ đích thân tới nơi đây, bọn họ lại không có chút nào rời đi ý tứ. Hai cái kỳ lân chỗ bảo vệ, chỉ có cái này 7 đóa thất nguyên hoa, mà tại trước mặt bọn hắn, không có bất kỳ người nào có thể thông hành. Chuẩn bị tốt, chờ ta đánh bại cái này 2 cái kỳ lân thú, phiền phức vì ta ở một bên hộ pháp. Phồn hoa thánh nữ nói khẽ, nàng chỗ lo lắng cũng không phải là cái này 2 cái kỳ lân thú, mà là tại khởi động thất nguyên hoa sau đến từ thánh địa phản công. Đến lúc đó chính mình đem toàn bộ chú ý lực quán chú nhập thất nguyên hoa bên trong, chỉ sợ đem về không rảnh bận tâm. Mặt ngó về phía 2 cái kỳ lân thú, phồn hoa thánh nữ bước liên tục bước ra. Đại đế chi uy trong nháy mắt hóa thành dư âm chấn động hướng tứ phương. Giống, 2 cái kỳ lân thú bộc phát ra một trận nộ hống. Cho dù là phồn hoa thánh nữ muốn tới gần nơi này, cũng xúc phạm thánh địa cấm lệnh, xúc phạm bọn họ thủ hộ ở chỗ này uy nghiêm. Tại cái kia uy nghiêm cao trong tiếng hô, kỳ lân thú trong miệng bộc phát ra kim sắc hào quang óng ánh, khí thế phóng lên tận trời. Cái này 2 cái khoác trên người kim lân kỳ lân thú, đúng là đủ để địch nổi nhân loại ích hải cảnh cường giả. Gặp phồn hoa thánh nữ càng dừng lại, 2 cái kỳ lân thú rốt cục bị triệt để chọc giận. Trong miệng kim mang bắn ra, nếu như lưỡi dao bén nhọn móng vuốt càng là lôi cuốn lấy gió lốc, đột nhiên hướng về phồn hoa thánh nữ chộp tới. Phồn hoa thánh nữ lại bình thản như nước, chỉ là ánh mắt bên trong lóe ra một đạo lăng nhiên chi sắc. Ngay sau đó, một đạo hư tượng đột nhiên tại phía sau của nàng hiện lên. Đó là vô cùng vô tận ngàn vạn phồn hoa, đã là thánh địa hư ảnh, cũng là nàng đại đế hư tượng. Ngàn vạn phồn hoa tung bay mà xuống, lại sinh dài biến ảo, ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận, dường như cả tòa bầu trời đều bị cái này vô cùng hư tượng bao trùm. Thánh nữ thực lực quả nhiên thật là khủng khiếp, không làm thì không có ăn, sắc mặt cũng không khỏi đến có vẻ hơi trắng xám. Cho dù là đi theo phồn hoa thánh nữ nhiều năm như vậy, các nàng vẫn còn chưa bao giờ thấy qua thánh nữ thật đang toàn lực xuất thủ. Thất nguyên hoa tổn thương sự tình trọng đại, hiển nhiên thì liền thánh nữ cũng cấp thiết nghĩ muốn đem chữa trị. Kinh khủng đại đế cảm giác áp bách như là vạn dặm mây đen giống như trực áp mà xuống. 2 cái kỳ lân thú đều hiển lộ ra một tia sợ hãi. Chỉ là, bọn họ tuyệt không cho phép có người phá hư sau lưng thất nguyên hoa. Cho dù là thánh địa chi chủ, cũng không có tư cách đặt chân nơi này. Hung mãnh mà tới, cuồng trong tiếng gào, kỳ lân thú kêu khóc chỗ bắn ra kim sắc quang trụ cùng thánh tượng va chạm tại một chỗ. Cái này hào quang chói sáng cơ hồ đủ để đem người ánh mắt chọc mù. Kinh khủng trong dư âm, thì liền không gian đều đang vặn vẹo run rẩy, đầy khắp núi đồi hoa cỏ theo gió mà dao động, dường như tùy thời đem về bị nhổ tận gốc. Hai cái kỳ lân thú mặc dù hung mãnh dị thường, nhưng ở cái kia to lớn thánh tượng phía dưới, nhưng cũng không có chống cự chỗ trống. Oanh, quang mang đột nhiên nổ tung bắn ra. Tuy nhiên quang trụ bị đánh tan, hai cái kỳ lân thân ảnh cũng bỗng nhiên trì trệ, bị cuồng phong lôi cuốn ở trong đó, dường như xé nát huyết nhục đồng dạng, vô biên thống khổ truyền đến. Hai cái kỳ lân mở lớn hung miệng, còn muốn chống cự, Phồn Hoa thánh nữ lại vào lúc này đôi mắt đẹp sững sờ. Yêu kiều tay ngọc hướng lòng bàn tay một nắm, oanh, vô tận uy lực hướng về trung tâm trấn áp tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, tại cái này kinh khủng cảm giác áp bách phía dưới, hai cái kỳ lân thú thân thể nhận lấy vô cùng áp lực, cốt nhục nghiền ép, gân cốt đứt từng khúc. Đúng là tại cái này áp bách phía dưới, ầm vang vỡ vụn, huyết nhục tứ tán, thánh địa thần thú liền bị dễ dàng như vậy giải quyết. Nhìn lấy một màn trước mắt, Xuân Hoa Thu Nguyệt hai vị thánh sứ không khỏi sợ hãi than Vu thánh nữ lực lượng kinh khủng. Như vậy đại đế cường giả, căn bản không phải các nàng đủ khả năng với tới. Thì liền Nhiếp thần cũng khẽ gật đầu. Tuy nhiên Phồn Hoa thánh nữ ngày thường tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt vẫn luôn bị các loại khi dễ, nhưng bàn về hắn thực lực, chỉ sợ tuyệt sẽ không thua bất luận cái gì một tôn đại đế. Thực lực như vậy, đủ để tại Lan Xuyên đại lục đại đế bên trong ngạo nghễ tại đa số đại đế phía trên. Tại hai kỳ lân thú bị nhẹ nhõm nghiền chết nháy mắt, Phồn Hoa thánh nữ gót sen đạp phá hư không, một bước đi tới Thất Nguyên Hoa Tình Hoa trước đó, chậm rãi ngồi tại bông hoa bên cạnh. Cái kia kim sắc quần áo ở trên mặt đất mà như hoa tản ra, cái kia sợi tóc màu vàng óng khoác vung ở sau lưng. Phồn Hoa thánh nữ khẽ nhắm hai mắt, bên người cánh hoa trôi nổi mà lên, ngưng thánh địa ngàn vạn phồn hoa chi linh khí, thấm dưỡng Thất Nguyên Hoa chi tình hoa. Vạn hoa nghe ta chi chiếu lệnh, nơi này chấm ngoặc kép. Tuy nhiên thanh âm êm ái phiêu đãng ở giữa không trung, cánh hoa như là như gió lốc vây quanh Phồn Hoa thánh nữ bao phủ mà động, thường có cánh hoa bay xuống tại quần áo của nàng, hoặc là cái kia mỡ đông như ngọc ôn nhu trên gương mặt. Tình cảnh này như thi họa giống như tuyệt mỹ, vô số bông hoa phía trên hiện ra các loại màu sắc linh khí, cũng tại Phồn Hoa thánh nữ chỉ dẫn phía dưới hội tụ ngưng hóa. Một đóa hoa linh khí cũng không có bao nhiêu, nhưng ngàn vạn bông hoa chỗ ngưng tụ mà thành, lại là cực kỳ dồi dào tinh thuần. Cỗ này tinh thuần linh khí liên tục không ngừng quán chú nhập bảy nguyên tình hoa bên trong. Tình hoa trên hỗn loạn hồng mang rõ ràng bình tĩnh trở lại. Cái kia cổ quái sao động cùng xoay chuyển cũng tại linh khí này phía dưới bắt đầu chậm rãi bình phục. Chỉ là, quá trình này tựa hồ cũng không có nhanh như vậy. Cho dù không ngừng có linh khí rót vào trong đó, tiến triển lại là cực kỳ chậm chạp. Mà ngay tại lúc này, vốn là phủ kín hoa cỏ, đầy khắp núi đồi tuyệt mỹ chi cảnh chợt biến đổi. Đại địa phía trên không ngừng tràn ngập vết nứt. Từng vết nứt tại giống như là đao nhận giống như vạch phá dốc núi. Ngay sau đó, quang mang theo vết nứt bên trong bắn ra. Dã thú gào rú thanh âm quanh quẩn không thôi. Từng đoàn quang mang chỗ ngưng tụ huyễn hóa ra, chính là vô số một mình che kim giáp kỳ lân thú. Tuy nhiên cũng không có vừa mới hai cái cường đại như vậy. Vậy những thứ này kỳ lân thú số lượng lại là đầy khắp núi đồi, đếm mãi không hết. Mà lại, còn có càng ngày càng nhiều kỳ lân thú ngưng tụ mà thành. Cũng tại hung mãnh gào thét bên trong hướng về Phồn Hoa thánh nữ phương hướng dâng trào mà đến. Hai vị thánh sứ đồng thời sắc mặt nhỏ hơi biến hóa. Phồn Hoa thánh nữ thuật pháp vẫn chưa hoàn thành, trước hết đem trước mắt những thứ này kỳ lân thú toàn bộ ngăn cản. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.